ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 600, đệ 598 chương. Đây là tẩu tử nàng một mảnh tâm ý may mắn thải hồng là trong thế giới này thật. Lưu hành nhất thủ lưu hành kim khúc, tiết tấu rất nhanh, thích hợp sướng khiêu, cũng thích hợp vũ đài cải biên. Tô Nhược Nam hút xong khúc mục sau biểu hiện thật sự lạnh nhạt. Nàng ở ngôn tranh giải trí này một đám luyện tập sinh lý vốn là năng lực mạnh nhất. Mà này thủ may mắn thải hồng đã sớm ở một tháng phía trước. Công ty bắt đầu chủ bị lần này nữ đoàn trận đấu thời điểm. Cũng đã trước tiên thông chi nàng chuẩn bị bài hát này cải biên công việc. Trước mắt mà nói, hết thảy đều ở nắm trong tay. Trừ bỏ, Tô Nhược Nam khóe mắt dư quang làm bộ lơ đãng nhìn một bên Lăng Hiểu cùng Đặng Giai Ý. Các nàng hai cái, hẳn là không gì vấn đề đi. Rút thăm sau khi chấm dứt, 88 dự thi tái tuyển tay bắt đầu phân phòng ngủ cùng luyện tập thất. Lấy tiểu tổ vì đơn vị, 4 người một cái phòng ngủ, nhất tiểu tổ phân phối 2 cái phòng ngủ là tương liên. Lăng Hiểu cùng Đặng Giai Ý, còn có Tô Nhược Nam chọn lọc tự nhiên ở một cái phòng ngủ. Mà các nàng phòng ngủ cái thứ tư nhân kêu Mộ Sa, là người đầu không quá cao. Lưu trữ một đầu ấm màu trà dài tóc quan xinh đẹp thiếu nữ. 4 người đơn giản giới thiệu một chút bản thân, bởi vì Nhiếp Tượng đại ca còn ở một bên mở ra cơ. Vài người cũng không tán gẫu nhiều lắm tư nhân trọng tâm đề tài. Đều tự chỉnh để ý chính mình tiểu hành lý. Kỳ thực trong phòng ngủ cái gì đều có. Các nàng trong dương hành lý cũng chính là mấy bộ quần áo cùng hàng ngày đồ dùng thôi. So sánh với dưới, Lăng Hiểu dương hành lý cũng rất lớn, buổi sáng tới được thời điểm là đại tàu lái xe mang Lăng Hiểu đến. Dương hành lý cũng luôn luôn tại nàng sau trong vali, Lăng Hiểu kỳ thực dọc theo đường đi cũng chưa thế nào để ý. Mà hiện tại, đi đến bản thân bên giường, Lăng Hiểu thập phần tùy ý mở ra bản thân dương hành lý. Rào, nhất đống lớn đồ ăn vặt phân tán đầy. Trong phòng mọi người, Nhiếp Tượng đại ca theo bản năng cấp Lăng Hiểu lại tới nữa một cái đặc tà. Lập tức lại thật chi kỳ dùng màn ảnh viết xuống này đồ ăn vặt. Phẩm loại thật phức tạp, đại đa số đều là xa hoa thực phẩm, thậm chí còn có cá muối. Người cư nhiên dẫn theo nhiều như vậy đồ ăn vặt, người phạm quy, Đặng Giai Ý nhìn đến Lăng Hiểu này đồ ăn vặt lập tức không lạnh nhạt. Nàng cũng thích ăn đồ ăn vặt à. Nhưng là hiện tại nàng, là một cái muốn tùy thời bảo trì dáng người nhân a. Này không là ta mang, là chị dâu ta một mảnh tâm ý, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt mở miệng. Ngươi tổng không thể nhường ta dẫm lên nàng nổi khổ tâm đi. Đặng Giai Ý, đúng rồi, các ngươi có muốn ăn hay không điểm. Lăng Hiểu đem đồ ăn vặt thu thập một chút, cuối cùng còn chưa quên cầm đại túi đồ ăn vặt quay đầu hướng về phía bản thân bạn cùng phòng mỉm cười hỏi một câu, ba người không hẹn mà cùng lắc đầu, mơ tưởng dụ hoặc chúng ta. Ai, chân đáng tiếc, một người thưởng thức mỹ thực, là cỡ nào cô độc a. Lăng Hiểu cảm thán một câu, theo sau liền không coi ai ra gì ăn lên. Hôm đó buổi chiều, về nữ đoàn chọn lựa ngày đầu tiên Lục Tượng tư liệu đã bị đưa đến Lê Ngôn trên bàn công tác. Lê Tổng, này đó là ngươi muốn. Lăng Hiểu hết thảy Lục Tượng tư liệu, Lê Ngôn đặc biệt trợ lý Trần Kim cúi đầu nói nhỏ. Lê Tổng, này Lăng Hiểu đến cùng là, Lăng Dương hắn muội, Lê Ngôn nhẹ nhàng nói nhỏ. Lập tức liền đem USB sáp đến trên máy tính. Tùy tay điểm khai bên trong hình ảnh tư liệu. Lăng tổng muội muội, Trần Kim hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là nhận thức Lăng Dương. Lăng Dương cùng Lê Ngôn nhưng là lão bằng hữu. Không nghĩ tới, hắn muội muội cư nhiên cũng hỗn vòng giải trí. Lăng gia nhân nhưng là thật sủng bọn họ tiểu công chúa a. Trần Kim đang nghĩ tới, đột nhiên liền nghe được Lê Ngôn tiếng cười. Ha ha ha, Lê nói đùa thật thoải mái bộ dáng. Lê tổng, Trần Kim trần chờ để sát vào màn hình máy tính nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến Lăng Hiểu đối với màn ảnh ăn bất diệt nhạc hồ bộ dáng. Ngô, này tiểu nha đầu còn đĩnh có thể ăn. Hơn nữa đối với màn ảnh như vậy tùy ý thật sự được chứ? Này đó muốn hay không san điệu? Trần Kim hỏi một câu. Không, giữ đi, Lê Ngôn dài nhỏ trong hai tròng mắt tinh quang lóe ra. Ta đã sờ qua để, nhà đầu kia, ca hát khiêu vũ, gì cũng sẽ không, có thể nói là cái phế sai tuyển thủ. Bất quá nếu ngay từ đầu đã bị đào thải lời nói. Lăng ra trên mặt mũi cũng không qua được a, đệ 599 chương nỗ lực là không có khả năng nỗ lực Lê. Tổng, ý của ngươi là Trần Kim nghe được Lê Ngôn lời nói. Lập tức liền minh bạch Lê Ngôn tính toán. Hiện thời ở trong vòng giải trí trọng yếu nhất là cái gì? Là nhân tiết a, Lăng Hiểu trụ cột vẫn là tốt lắm. Tướng mạo có công nhận độ, hơn nữa cũng rất xinh đẹp thảo hỉ. Nếu lại cho nàng thêm một cái ăn hóa nhân thiết, hẳn là hội hấp dẫn không ít fan. So sánh với dưới, là có thể nhược hóa một chút nàng ở sướng khiêu phương diện không đủ. Này đó đoạn ngắn đều lưu trữ. Hậu kỳ cắt nối thời điểm tận lực làm được Thảo yêu thích xem một ít, Lê Ngôn tọa ở một bên nhàn. Nhạt cười, Lăng Dương mặt mũi ta còn là cấp cho. Bất quá, cuối cùng có thể đi đến kia một bước, liền xem nha đầu kia bản thân tạo hóa. Thời gian không còn sớm. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Là Trần Kim gật gật đầu, đồng thời cũng đem Lăng Hiểu sự tình đặt ở đáy lòng. Sao sao vào lúc ban đêm, Sai Ninh Gơn chọn lựa tái tiết mục thu chỗ, bị chia làm 11 tổ dự thi tuyển thủ đã dần dần quen thuộc bản thân đội hữu. Hôm nay là đại gia ở chung ngày đầu tiên, có một số người đã ở trong phòng quen thuộc bản thân tân bằng hữu. Cũng có người đã sớm tích cực đi luyện tập thất. Sớm liền bắt đầu luyện tập 3 ngày sau muốn biểu diễn tiết mục. Lăng Hiểu chỗ tổ là thứ 8 tổ. So với việc khác tổ lý không khí, các nàng này tiểu tổ không khí coi như thực nhẹ nhàng hòa hợp. Lăng Hiểu cũng phát hiện này tổ lý nhân một đám đều rất lợi hại. Ít nhất sướng khiêu bản lĩnh đều là thật không sai. Duy nhất một cái cản trở nhân, chính là Lăng Hiểu bản thân. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, Tổ Nhược Nam thử tổ chức đại gia cùng Biên Vũ lão sư cùng nhau nghiên cứu một chút may mắn thải. Hồng Vũ đạo bố trí, thậm chí còn tự mình làm mẫu một lần, vốn hết thảy coi như thuận lợi, Đặng Giai Ý học tập năng lực cũng thật cường, thật dễ dàng liền dung nhập đại gia bên trong, mà đến Lăng Hiểu nơi này, liền xảy ra vấn đề, bởi vì, nàng vĩnh viễn theo không kịp tiết tấu. Hảo Nan A, buổi tối. Lăng Hiểu nằm ở trên giường còn tại cúi đầu cảm thán. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân hảo nan a. Nàng vì sao muốn đầu óc nóng lên đáp ứng Đặng Giai Ý tới tham gia này nhàm chán nữ đoàn chọn lựa a. Này nữ đoàn chọn lựa, lại không nhường nàng biểu diễn ngực toái đại thạch. Mỗi lần tiết mục trừ bỏ ca hát chính là khiêu vũ. Một điểm ý tứ đều không có. Lăng Hiểu còn chưa có chính thức bắt đầu trận đấu. Nàng cũng đã bắt đầu chán ghét a. Nghe được Lăng Hiểu cảm thán thanh, nằm ở Lăng Hiểu thượng photo Nhược Nam, cho rằng Lăng Hiểu ở vì tiết mục mà phát sầu, không khỏi an ủi Lăng Hiểu một câu. Lăng Hiểu, ngươi cũng đừng có quá lớn áp lực, ngày mai ta cùng vũ đạo lão sư nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không sửa một ít khâu đoạn, tận lực cho ngươi an bày nhẹ nhàng nhất vị trí, ca hát bộ phận lời nói. Ngươi chỉ cần cùng đại gia cùng nhau hợp sướng là đến nơi, không thể không nói. Tổ Nhược Nam đối Lăng Hiểu thật là rất chiếu cố, điều này làm cho Lăng Hiểu đều có điểm không thói quen. Nếu Đặng Giai Ý đối nàng tốt như vậy, nàng còn không có gì ngoài ý muốn, mà Tổ Nhược Nam mơ siêu, các nàng cũng bất quá là hôm nay vừa nhận thức a. Nói tốt lắm nữ đoàn chọn lựa lý lục đục với nhau. Người lừa ta gạt đâu? Này Tô Nhược Nam cũng quá hảo nói chuyện đi. Đương nhiên, cũng có thể là nàng có mục đích khác. Lăng Hiểu đối Tô Nhược Nam động cơ cùng thân phận, có một chút hoài nghi. Đương nhiên, điểm ấy nho nhỏ hoài nghi, cũng không ảnh hưởng Lăng Hiểu lúc này đối Tô Nhược Nam thái độ. Nam tỷ, vất vả ngươi, ta cấp đại gia cản trở Tô Nhược Nam so Lăng Hiểu lớn một tuổi. Đại gia quen thuộc sao? Lăng Hiểu liền bắt đầu như vậy xưng hô nàng. Về cản trở chuyện này, Lăng Hiểu kỳ thực đáy lòng rất có sổ. Nàng năng lực không được liền tính. Mấu chốt là, nàng còn không nỗ lực à. Lăng Hiểu, nỗ lực là không có khả năng nỗ lực. Đời này cũng không tưởng nỗ lực. Đệ 600 chương vất vả cần cù khuân vác công. Ngày thứ hai, các tổ tiểu tỷ tỷ nhóm, tất cả đều toàn tình đầu nhập đến tiết mục luyện tập bên trong. Bát tổ luyện tập thất, trong phòng chính truyền phát may mắn thải hồng nhạc đệm khúc. Tổ lý 7 người đều đang chuyên tâm huấn luyện, một bên theo sau tiết tấu khiêu vũ, một bên lẫn nhau phối hợp. Này đã là các nàng hôm nay luyện tập lần thứ 8. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Muốn ở trong vòng 3 ngày cọ sát hảo một cái đoàn đội. Còn muốn đem một cái mới tinh tiết mục biểu diễn hảo. Đại gia áp lực đều rất lớn. Ân, đúng vậy, các nàng bầy thật sự là rất vất vả. Lăng Hiểu lúc này đang ở luyện tập thất bên cạnh truyền thùy. Đại gia đều tập luyện vất vả như vậy. Nàng thế nào có thể nhàn rỗi đâu. Người xem, nàng là cỡ nào vất vả cần cù khuân vác công a. Chúng ta không sinh sản thủy, chúng ta chính là thiên nhiên khuân vác công. Đương nhiên, kỳ thực ngay từ đầu Lăng Hiểu cũng là cùng đại gia cùng nhau luyện tập. Chính là nàng lão làm lỗi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến người khác luyện tập. Cuối cùng Lăng Hiểu rõ ràng không luyện, chủ động lui xuống, bang đại gia làm điểm việc vặt cái gì. Nàng người này tuy rằng không tư tiến thủ, nhưng là cũng không thể ngăn cản người khác đi tới bước chân a. Lại luyện tập nửa giờ, đại gia rốt cục đều ngừng lại, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đến, uống nước, Mộ Sa, ngồi bên này, Nhược Nam tỷ, uống nước, Lăng Hiểu lúc này như trước đặc biệt cần lao cùng nhiệt tình. Vất vả Lăng Hiểu, cảm ơn ngươi a. Đại hãn đầm đìa mọi người còn phi thường chi kỷ đối Lăng Hiểu tiến hành cảm tạ. Không cảm tạ thũng sao làm a. Nhà đầu kia các nàng lại cũng không dám đắc tội. Giai ý, cho ngươi, Lăng Hiểu đem cuối cùng một bình nước đưa cho Đặng Giai ý. Hơn nữa ngồi ở bên người nàng, Lăng Hiểu, ngươi thật sự không tiếp tục theo chúng ta luyện tập. Kia diễn xuất thời điểm làm sao bây giờ a? Đặng Giai ý nhìn đến Lăng Hiểu bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Nàng thanh âm không cao, nhưng là luyện tập trong phòng nhân đều nghe được lời của nàng. Không có người nói cái gì, nhưng là đại gia đích xác đều đang đợi Lăng Hiểu trả lời. Này, ngươi sẽ không cần quản, ta tự có biện pháp, tóm lại khẳng định sẽ không tha đại gia chân sau, Lăng Hiểu định liệu trước nói nhỏ. Thật sự, Đặng Giai ý còn có chút không tin, đương nhiên là thật, so chân châu thật đúng, Lăng Hiểu được ý cười. Lập tức nàng nhìn luyện tập thất góc, ai nha, không thủy. Ta đi xuống lầu cho các ngươi mua nước đi. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Lăng Hiểu cũng sắp bước ly khai. Lăng Hiểu, ngươi tìm nhân viên công tác thì tốt rồi nha. Tổ Nhược Nam ở một bên kêu Lăng Hiểu một tiếng. Đáng tiếc Lăng Hiểu cũng không có dừng lại bước chân. Nàng trực tiếp vẫy vẫy tay. Một thoáng chốc bước đi không ảnh. Sai Ninh Gơn Thu hiện trường. Kỳ thực chính là ở ngôn tranh giải trí trong đại lâu. Chỉnh tòa nhà lớn, đều là ngôn tranh giải trí. Không sai, chính là như vậy có tiền. Lăng Hiểu theo luyện tập thất xuất ra không đi thật xa liền lạc đường. Nàng tha nửa ngày mới tìm được nhất bộ thang máy. Lúc này thang máy vừa vặn theo lâu cúi xuống đến. Lăng Hiểu chạy nhanh xoa bóp một chút lâu kiện. Đại khái liền nửa phút sau, cửa thang máy liền mở ra. Bên trong đứng hai người. Lăng Hiểu chính là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý. Ngược lại là trong thang máy nhân thấy được Lăng Hiểu, tựa hồ là sửng sốt một chút. Ngươi là Sai Ninh Gơn tuyển thủ. Trong thang máy vóc người hơi ải một điểm nam nhân, nhìn Lăng Hiểu trên người trang phục, cúi đầu hỏi một câu. Giờ phút này các ngươi không phải hẳn là luyện tập thất sao? Thế nào chạy nơi này đến? Ta xuống lầu mua này nọ, Lăng Hiểu nhẹ giọng trả lời một câu. Lúc này thang máy đã đến một lâu, Lăng Hiểu đầu cũng sẽ không cũng sắp bước liền xông ra ngoài. Hiện tại người mới, thật sự là càng ngày càng không quy củ. Người nọ nhịn không được lại nói nhỏ một câu. Lập tức lại mỉm cười xem bên người bản thân đứng đội hắc siêu tuấn Mỹ nam tử. Cũng tìm, ta nghe nói Lê Tổng còn tưởng cho ngươi đi cấp Shining Girl làm trận chung kết giám khảo. Chuyện này là thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.